Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chương 19, cá ướp muối chi vũ. Thật sự là cá ướp muối chi vũ, cá ướp muối vương vẻ mặt mộng bức mà nhìn ánh mắt chừng có so với. Nó còn lớn hơn Dương Ngự, cảm giác có một loại ngựa mình thượng cũng bị thịt kho tàu cảm giác ba ba ba ba cá ướp muối vương. Thất kinh địa dao động vẫy đuôi, muốn tự chủ trong tay người tránh thoát. Không muốn, ta không nên bị thịt kho tàu, đừng làm rộn. Ngoan ngoãn nhìn ta, Dương Ngự trên mặt chất mật mỉm cười. Giống như tham ăn thấy được thịt kho tàu nướng cá hắn đã điều tra. Cá ướp muối chi vũ với tư cách là cấp Pokemon chiêu thức. Giá cả tối thiểu 100 vạn cất bước. Như vậy chiêu thức học tập cơ hoàn toàn chính là có tiền mà không mua được tồn tại. Pokemon trong liên minh Dragon Den chiêu thức học tập cơ đều là bị đỉnh cấp tập đoàn sở lũng đoạn. Long hệ Pokemon muốn chính mình lĩnh ngộ Dragon Den như vậy chiêu thức cũng là 10 phần khó khăn. Ở thiên phú, huấn luyện cùng với Pokemon bồi dưỡng đều cần trình độ cao nhất mới có thể có tỷ lệ nhất định lĩnh ngộ chiêu thức Dragon Den. Ha ha ha ha ha SAAA, cá ướp muối. Vương O Surplus, Surplus, Surplus 33333, ca. Người tại sao lại cầm lấy Magikarp đại đại không tha? Dương Tiểu Ngọc nghe được ca ca trong phòng. Cổ tiếng cười quái gì? Vừa vào cửa, liền thấy được Dương Ngự ca ca hai tay ôm Magikarp. Miệng đều muốn cùng Magikarp đại đại ba chít chít. Chớt, hôn vào Dương Ngự, cá ướp muối vương, làm cho người hít thở không thông thao tác. Tiểu Ngọc, người như thế nào đi vào? Dương Ngự vội vàng đem Magikarp ném vào chậu nước. Phi phi phi phi phi, Magikarp tại trong chậu nước điên cuồng phun. Bong bóng ba bố, phi phi phi phi phi phi, so với Sa Điêu chủ nhân vẫn nhiều. Ha ha ha ha ha SAAA, Dương Tiểu Ngọc. Thấy được Dương Ngự ca ca trên mặt kia kinh ngạc một bộ sinh không thể luyến biểu tình. Nhìn nhìn lại trong chậu nước liên tục giãy giụa Magikarp đại đại. Cảm giác vô cùng có ý tứ, ai có Pokemon thật tốt. Dương Tiểu Ngọc nội tâm vô cùng hâm mộ. Ta không chê ngươi cho dù, ngươi vẫn nhà, bong bóng ba bố. Dương Ngự trước kia không muốn thịt kho tàu cá ướp muối vương. Hiện tại nghĩ, này nhà, bong bóng ba bố, nhà như vậy hăng say, vẫn ra lộn nước chúng ta không bằng sấy nướng. A tuy ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng Dương Ngự tâm tình vô cùng không sai. Dragon Den, với tư cách là cá ướp muối vương tiến hóa đại hung tàn cường lực biến hóa loại chiêu thức. Thần bí Dragon Den đảo ẩn chứa vô cùng lực lượng cường đại. Đề thăng công kích cùng tốc độ. Đây là trở mình chiêu thức Dragon Den hôi thuộc tính. Long phân loại, biến hóa uy lực. Chú ý tại Magikarp thời kỳ. Rất lớn dưới áp lực lĩnh ngộ chiêu thức Dragon Den. Bởi vì chủng tộc giá trị nguyên nhân. Đường Magikarp tiến hóa làm Gyarados. Liền có thể sử dụng. Rất lớn áp lực, Dương Ngự thấy được một chuyến này chữ thời điểm. Nhớ tới tại Pokemon Contest trên võ đài, cho dù là một mảnh cá ướp muối không thể lại cá ướp muối vương. Cũng có được Pokemon quật cường. Tiểu Ngọc, người có nhớ hay không muốn một cái dạng gì Pokemon a? Dương Ngự đi ra cửa. Cầm một lọ sữa chua, cắt bỏ một cái lỗ hổng nhỏ. Tại cá ướp muối vương trước mắt lắc lắc, ba chít chít, chớt, cá ướp muối vương trong mắt liền nhìn chằm chằm sữa chua vẫn không nhúc nhích. Bong bóng ba bố, cũng không nhả, muốn uống, kinh lịch lần đầu tiên đối với sữa chua rõ ràng, cá ướp muối vương liền đối với bị sữa chua hương vị hấp dẫn ở. Cá ướp muối vương, run run run, địa uống lên. Về phần, tấn tấn tấn. Đoán chừng phải tiến hóa về sau. Muốn Pokemon thiệt nhiều. Dương Tiểu Ngọc ở một bên ghế đầu ngồi xuống, đưa tay đòi hỏi qua Dương người đánh xe trong sữa chua hộp. Dương Ngự đưa cho nàng. K cá ướp muối Vương lập tức bơi tới Dương Tiểu Ngọc bên kia. Hôm nay thấy được Chan Si tiểu thư, nàng thật là lợi hại. Dương Tiểu Ngọc hồi tưởng lại trên võ đài xuất hiện Laser Green cùng Phản Xạ Thuẫn, hai cái phụ trợ chiêu thức độ thuần thục rất cao, cũng có thể hoàn toàn ngăn cản thiệt nhiều chiêu thức uy lực. Vậy vị Chan Si tiểu thư đã ít nhất là trung cấp Pokemon tiêu chuẩn, có thể triệu hoán nàng cũng nhất định là trung cấp huấn luyện gia. Dương Ngự nói, ừ, hơn nữa ta lấy đến Pokebo thời điểm, tay nàng hảo ấm a, thật muốn ôm một cái nàng. Dương Tiểu Ngọc giang hai cánh tay. Cá ướp muối Vương mong chờ mà nhìn rời đi sữa chua hộp, đối với ca ca. Ta suy nghĩ Pokebo còn là cho ngươi a. Hiện tại ta vẫn không thể tự mình một người bắt hoang dại Pokemon a. Bây giờ còn không dùng đến, không cần. Nói là cho ngươi lễ vật, đương nhiên không thể nhận hồi á. Hơn nữa mùa hè này ta chuẩn bị hào hào huấn luyện cá ướp muối Vương. Tranh thủ tại đi Pokemon Đại học lúc trước, trở thành một người sơ cấp huấn luyện gia, Dương Ngự nói. Run run run, uống vào sữa chua cá ướp muối Vương quay đầu. Nghiêng lệch ánh mắt lộ ra mê mang, nó chỉ là một cái cá ướp muối Vương a. Cá ướp muối Vương như vậy, cá ướp muối, vì cái gì còn muốn huấn luyện nó sơ cấp huấn luyện ra tại thế giới Pokemon? Thông qua sơ cấp huấn luyện ra khảo hạch, nói rõ huấn luyện ra có thể có cùng Pokemon hữu hảo ở chung cơ bản điều kiện. Liền có thể bắt tay vào làm chuẩn bị bắt đệ nhị Pokemon. Dưới bình thường tình huống, tại nhập học đại học năm nhất trước mùa hè này, đại bộ phận tốt nghiệp trung học đệ tử cũng có thể đi đến đương tinh linh liên minh phân bộ, hoàn thành sơ cấp huấn luyện ra khảo hạch. Đương nhiên, không có hoàn thành sơ cấp huấn luyện ra khảo hạch đệ tử, trên cơ bản tại đại học năm nhất huấn luyện quân sự thời gian hoàn thành trong trường khảo hạch, đồng dạng cũng có thể đạt được sơ cấp huấn luyện ra tư cách chứng nhận. Ừ, Dương Tiểu Ngọc gật gật đầu. Ca ca nói không có sai, chỉ là nàng còn không có nghĩ kỹ muốn cái gì dạng Pokemon. Một ít rất khó khăn bắt hoang dại Pokemon. Rattata, nàng không phải là rất thích con chuột nhỏ. Ví dụ như Pidgey, tiểu ba sóng vẫn rất hào, cũng vô cùng thích hợp bình dân huấn luyện ra. Thế nhưng nếu có thể có tốt hơn là tốt rồi. Suy nghĩ thật kỹ ha. Đến lúc đó ca ca có thể giúp ngươi một chỗ bắt, Dương Ngự mỉm cười. Ừ, Dương Tiểu Ngọc dùng sức gật đầu, trường tóc dài xóa tung địa từng điểm trên dưới dao động. Thật là khả ái, ca, muốn huấn luyện Magikarp đại đại, trong nhà chậu nước khả năng không đủ lớn ai, Dương Tiểu Ngọc đạo, mấy ngày nay ta nghĩ đi aquarium. Nhìn một cái, lập tức muốn nghỉ hè. Bên kia có thể sẽ chiêu mộ một ít người tình nguyện. Lúc đó ta mang Magikarp cùng đi chứ. Hơn nữa hệ Water Pokemon có thể đi theo Aquarium trong Pokemon một chỗ huấn luyện. Dương Ngự đã tìm được phương pháp huấn luyện. Hắn và Dương Tiểu Ngọc cũng không có những đại gia tộc đệ tử hoặc là kẻ có tiền. Huấn luyện Pokemon có vô cùng chuyên nghiệp thủ đoạn cùng với chuyên nghiệp nhân sĩ chuyên trách hỗ trợ huấn luyện, cho nên lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng tài nguyên, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Vậy ca ca nhớ rõ không nên tại aquarium để cho Magikarp đại đại dùng tạp âm script a. Dương Tiểu Ngọc nhỏ giọng thầm thì nhắc nhở. Dương Ngự nháy mắt mấy cái, hắn thật sự là không nghĩ qua để cho cá ướp muối Vương tại aquarium huấn luyện tạp âm script, đến lúc đó có thể hay không bị aquarium trong Pokemon truy sát. A, Dương Ngự bắt đầu não bổ lên. Suy nghĩ một chút đều rất kích thích. Hắc hắc, run run run, uống sữa chua cá ướp muối Vương thình lình địa đánh cái rùng mình. Không hiểu địa quay đầu lại liếc mắt nhìn chủ nhân của mình. Nó có một loại không tốt dự cảm. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn.